Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4654, nếu không sao lại gọi là phù kinh tiên đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Dương Bách Xuyên tự mình biết, tên sát thủ Bạch Ngân này bề ngoài nhìn không có việc gì, trên thực tế trong cơ thể lại xảy ra biến hóa cực lớn. Các cơ quan nội tạng, bao gồm cả đạo nguyên trong cơ thể sát thủ này, đã bị đè ép mạnh mẽ và giảm xuống chỉ còn 1/3 kích thước ban đầu. Ngay cả tiên hồn cũng vậy, tất cả đều bị sức mạnh của tử phù đè ép không ngừng. Nếu tiếp tục đè ép nữa, Dương Bách Xuyên không biết có nổ tung hay không. Trong tình huống này, hắn không biết đè ép có nổ tung hay không, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, trong lòng khẽ động là có thể nổ tung. Điều đáng sợ là, mặc dù bị đè ép đến mức như vậy, nhưng tên sát thủ Bạch Ngân này vẫn còn sống một cách bình thường. Mọi thứ trong cơ thể đều bị lực lượng tử phù đè ép. Dương Bách Xuyên không thể cảm nhận được đau đớn, nhưng nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra, loại đau đớn này nhất định là vô cùng cay ếch. Ân B, do dù người này là sát thủ Bạch Ngân của gia tộc Độc Cô, cũng không chịu nổi loại đau đớn này. Nếu không sao lại gọi là phù kinh tiên đế, phong hào tiên đế thượng cổ, con đường tu luyện cao nhất về phù chú, và nghiên cứu sâu về phù chú sinh tử. Những thủ đoạn như thế này dùng để đối phó với một sát thủ tiên vương đã là dư giả, việc cầu xin cũng là điều bình thường. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, để lực lượng vận chuyển của tử phù dừng lại. Lúc này, sự sống chết của tên sát thủ Bạch Ngân này hoàn toàn nằm trong một ý niệm của hắn. Dương Bách Xuyên cười lạnh nói. Trả lời câu hỏi của ta, ngươi sẽ được chết một cách nhanh chóng. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Đừng, ta nói. Mồ hôi lạnh trên trán tên sát thủ Bạch Ngân chảy ròng ròng, trong mắt không còn vẻ khinh thường như trước nữa. Mở miệng nói ra toàn bộ. Dương Bách Xuyên và Đông Phương Thiết Nhân nghe xong, cuối cùng cũng nhận ra rằng những suy đoán của bọn họ không sai lệch nhiều. Theo lời của sát thủ Bạch Ngân này, quả thực các sát thủ cấp Bạch Ngân của gia tộc Độc Cô đã tiến vào vùng đa nguyền rủa, thậm chí đã vào từ 1 năm trước. Còn về việc tập kích mấy người bọn họ, là do vài ngày trước hắn ta nhận được tin nhắn từ gia tộc, biết được rằng thế lực của Vu Tôn đã treo thưởng cái đầu của Dương Bách Xuyên với giá 10 vạn tiên thạch thượng phẩm. Thứ những sát thủ như bọn họ kiếm chính là tiền nên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ban đầu, tên được gọi là Lão Thất Tiên Vương này là từ vùng đất nguyền rủa đi ra để tới hỗn loạn tiên thành giết Dương Bách Xuyên. Nhưng không ngờ giữa đường lại gặp nhau ở vực sâu thiên trảm. Mục đích của hắn ta rất rõ ràng, không cần biết phải dùng phương pháp gì, chỉ cần giết được Dương Bách Xuyên là được. Vì vậy mới có một màn mượn đao giết người, tập kích Đông Phương Thiết Nhân để hấp dẫn chim răng cưa lúc ban đầu. Chỉ là hắn ta không ngờ cửa ải chim răng cưa này lại bị Dương Bách Xuyên hóa giải. Một đường âm thầm quan sát, chờ đến khi Dương Bách Xuyên và những người khác vượt qua rào chắn, rồi tiếp tục đặt bẫy tập kích. Nhưng không ngờ thực lực của con chim cưa mà Dương Bách Xuyên cưỡi lại vượt xa dự đoán của hắn ta. Cuối cùng chính hắn ta lại rơi vào cái bẫy đó. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nói. Vậy có nghĩa là ngươi đã nhận lệnh từ Cửu Kiếm Tiên Quân để một mình tới giết ta sao? Đúng, đúng vậy, lúc này, sát thủ đã thoi thóp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho ta biết, Cửu Kiếm Tiên Quân mang theo các ngươi vào vùng đất nguyền rủa là vì chuyện gì? Dương Bách Xuyên nghĩ đến đường Cửu Kiếm Tiên Quân của gia tộc Độc Cô thống lĩnh 7 đại sát thủ cấp bậc Bạch Ngân, tu vi tiên vương tiến vào vùng đất nguyền rủa, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Đã ngươi gia tộc Độc Cô trêu chọc ta, sao có thể không đáp lễ được? Là vì tìm kiếm kho báu Hắc Hà ở vùng đất nguyền rùa. Lời còn chưa nói hết, tên sát thủ Bạch Ngân này đã triệt để tắt thở. Ngay sau đó, trong cơ thể người này phát ra một tiếng. Bùm, trầm đục, Đông Phương Thiết Nhân trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Dương Bách Xuyên hỏi. Đây là thủ đoạn gì của huynh vậy? Đối với Đông Phương Thiết Nhan, tham chí bao gồm cả 3 người Lạc Dương, Cảnh Sán và Tuyết Hương đều quá kinh ngạc. Đường sát thủ Bạch Ngân của gia tộc Độc Cô, tu vi còn là cao thủ cấp bậc tiên vương hậu kỳ, ở trong tay Dương Bách Xuyên lại không chống đỡ nổi mấy phút đã khai báo, hiện tại còn hóa thành một đống tro bụi, tan thành mây khói. Cách chương,